Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có thể có chứng cứ khác nữa. Hắn vẫn trầm mặc như cũ, trong lòng Lương Mạt như bị vẽ lên một lớp chua chát khó nhịn. Cô càng lúc càng áp chế không được ngọn lửa đang dâng lên. Tôi Lương Mạt kéo cánh tay Chiêm Đông Kình. Em đã đi đến nhà bạn của ba em rồi. Ông ấy nói có người nhanh chân hơn em. Chiêm Đông Kình, có phải anh định giấu em hay không? Tôi giấu em cái gì? Người đàn ông từ trên cao nhìn cô chằm chằm. Tôi Lương Mạt vô lực thu tay lại. Anh đưa thư gốc của ba em cho em. Đông Kình dựa vào lan can không động đậy. Bây giờ không tin tôi à? Vậy được, đưa thứ trưởng này lấy được cho em đi. Tôi Lương Mạt đưa tay, mở lòng bàn tay ra. Đông Kình liếc nhìn, hắn xoay người đi về phía phòng ngủ. Tôi Lương Mạt lại lần nữa đi theo, cô đi đến trước mặt người đàn ông. Tại sao phải như vậy chứ? Đông Kình đi đến trước tủ bảo hiểm. Em nhất định muốn lấy lại thứ đó. Đúng vậy. Người đàn ông mở tủ bảo hiểm, lấy lá thư để bên trong ra. Lương Mạt đưa tay định đón lấy, lại thấy đàn ông giơ cao cánh tay. Lương Mạt dương mắt nhìn hắn. Lương Mạt, tôi là vì tốt cho em. Vụ án này dính dấp rất rộng, dựa vào em hoàn toàn không thể thay đổi được gì. Cho dù tôi thực sự giúp em, cũng không có 10 phần nắm chắc. Thay vì thử mạo hiểm một lần, sao không để nó đến đây kết thúc đi? Em nên biết, nếu những cảnh sát kia cắn em không tha, sớm muộn sẽ đem tin tức ba em chết rồi đưa tới. Tôi Lương Mạt cũng không ngại. Em biết, nhưng em có chứng cứ. Mọi chuyện phơi bày rồi, ba em mới có thể được giảm án phạt. Em có chứng cứ gì? Đông Kình. Tôi Lương Mạt bình tĩnh nhìn hắn. Em nói chứng cứ ở trong tay anh. Tôi đã xóa rồi. Cô khó tin trợn tròn hai mắt. Cái gì cơ? Tôi đã xem qua. Phần tài liệu kia chỉ sẽ hại em thôi. Bản thân em có bao nhiêu khả năng em không biết sao? Anh dựa vào cái gì hủy hết đồ của em chứ? Lương Mạt kích động đưa tay đẩy hắn. Đó là của ba em để cho em. Ba em chắc hẳn cũng biết nguy hiểm ở trong này. Ông ấy đưa em lá thư này là vì muốn để em nhìn nhận rõ mọi việc, chứ không phải để em đi chịu chết. Sửa lại án oan cho ba em chỉ là chuyện mình em mơ tưởng thôi. Tôi Lương Mạt ủy khuất lắc đầu. Anh làm sao vậy? Lương Mạt, tôi là vì tốt cho em. Đừng tìm lấy cái cớ như vậy chứ. Lương Mạt xông lên phía trước kéo tay Đông Kình. Đưa thư cho tôi. Chiêm Đông Kình nghiêng người tránh cô, hai tay hắn cầm phong thư dùng sức xé rách. Tiếng xoẹt xoẹt sách vụn truyền vào tai Lương Mạt. Cô giống như nổi điên xông lên trước bắt lấy cánh tay Đông Kình. Đừng đưa cho tôi. Tờ giấy trong tay biến thành mảnh vụn. Tôi Lương Mạt nhón chân cướp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem thư xé nát. Cô từng câu từng chữ đục khoét trái tim hắn. Thì ra người anh yêu nhất vẫn là chính bản thân anh. Chiêm Đông Kình buông tay ra, giấy vụn vung đầy đất. Tôi Lương Mạt ngồi xổm xuống, hai tay hung hăng nhặt lấy. Nhưng mà quá nhiều, căn bản nhặt không hết. Cô chỉ có thể gạt hết lên trên. Chiêm Đông Kình tiến lên một bước, giữ chặt cánh tay cô, lôi cả người dậy. Không cho phép nhặt. Cô một bả đẩy ra. Không cần anh phải lo. Nói xong lại ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt. Đông Kình đưa chân đạp lên, đoạt lấy ở trong tay cô siết chặt thành một nắm. Rồi bước đi đến sân thượng, cánh tay vung lên phía đằng xa ném đi. Tôi Lương Mạt đuổi theo, ngẩng đầu chỉ thấy giấy vụn đang bay tứ tung xuống lầu. Cô nhoài nửa người trên ra ngoài lan can, chỉ nhìn thấy rơi rớt đầy xuống bụi cây bên ngoài, mà ngay cả hồ bơi đằng xa cũng không may mắn tránh được. Nước mắt cô trào ra, bình tĩnh đứng đó. Đồng Kình vô thần cô sắc, đáy đầm thâm thúy làm nổi bật gương mặt có phần thống khổ. Tô Lương Mạt nắm chặt hai tay, trên Đồng Kình vươn tay ôm vai cô cũng không có tránh đi. Anh hủy hết thứ đó đi. Có phải là vì chuyện này có liên quan tới anh không? Hay là vì chứng cứ ba tôi lưu lại đối với anh là bất lợi? Chiêm Đông Kình không có thừa nhận. Chuyện trứng chọi đá tôi không muốn em làm. Tôi Lương Mạt lạnh lùng thốt ra một câu. Vẫn còn chuyện Chiêm Đông Kình anh sợ sao? Tôi là phụ nữ của anh, phía trước tôi có anh, tôi sợ gì chứ? Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu như không phải bởi vì liên lụy đến anh có thể làm như vậy ư? Lương Mạt, em vẫn còn đang nóng nảy, chúng ta tỉnh táo lại chút đi. Chiêm Đông Kình xoay người định đi, mồi lửa của Lương Mạt cũng nhịn không được phủi đất bốc lên tận đỉnh. Như vậy có thú vị không? Thì ra tôi lại tin một người không nên tin tưởng nhất. Chiêm Đông Kình, anh mở miệng đều nói là vì tốt cho tôi, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Tôi Lương Mạt nóng nảy muốn phát tiết. Cô cầm cái ly bên cạnh vùng mạnh xuống đất, nước đổ ra tràn đến lòng bàn chân. Chiêm Đông Kình để tùy cô phát tiết. Tôi Lương Mạt đi vào phòng ngủ, nhìn thấy một ít giấy vụn chồng chất đã cảm thấy trầm trọng. Cô nghĩ mình là uống nhầm thuốc mới có thể giao bức thư cho hắn. Tôi Lương Mạt cầm lấy túi sách, đem một ít đồ nhét vào trong. Triệu Đồng Kình đưa tay níu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net